Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360, chương 380, biến mất ghi bàn cùng anh Đức đại chiến tiến hóa bản. 3-0. Chim khách quân đoàn vương giả trở về. Buổi tối hôm nay, người Đức thống khổ khóc thét khủng bố. Nga Azer bước ra chinh phục bước tiến Asavin hat-trick. Newcastle thu được UEFA Cup thủ thắng Rammenick. Người 10, không ở nơi nào. Westfalen hát vang cùng Bika. Kiêu căng Dortmund tự rước nhuận. Làm lý thống phạm cùng Newcastle trở lại nước Anh sau khi chim khách quân đoàn UEFA Cup trận đầu ảnh hưởng mới như là bom nguyên tử nổ tung sau khi đám mây. Hình nấm sản sinh sóng trùng kích như thế một vòng địa xung kích đến toàn bộ châu Âu. Có điều, Newcastle đại thắng cố nhiên đáng giá các truyền thông trắng trợn đưa tin. Thế nhưng kỳ thực tất cả mọi người càng quan tâm nhưng là cái kia một hồi kéo dài khoảng chừng 20 phút cổ động viên ẩu đả. Sau trận đấu UEFA, ban kỷ luật tham gia này một chấn kinh rồi châu Âu sự cố bê bối tra rõ. Cũng ở sau một ngày công bố mọi người quan tâm nhất cổ động viên bị thương tình huống tổng cộng có 245 người không giống trình độ bị thương. Trong đó 16 người trọng thương. 8 người nằm ở trọng bệnh giám hộ trong phòng nơi đang quan sát trị liệu giai đoạn. Làm người kinh ngạc chính là ngày đó ở Westfalen sân bóng nhân số xa xa ít hơn đối thủ Newcastle. Fan bóng đá lại ở trận này ẩu đả bên trong chiếm được tiệt xứng đáng phong. 245 người bên trong chỉ có 45 người là tùy tùng chim khách quân đoàn đi tới hiện trường xem bóng. Nước Anh fan bóng đá, mà trọng thương người trong chỉ có 2 mặt thuộc về người Anh. Ở UEFA, ban kỷ luật cuối cùng điều tra kết quả đi ra trước. Nước Đức truyền thông lấy hiện trường nhân chứng kiêm chính nghĩa hóa thân phận bắt đầu. Rồi có 102 đối với nước Anh bóng đá lưu manh công kích cùng đối với người điên ly lên án. Bởi vì lúc trước cá nhân lên tiếng để 10, không mọi người đều biết Bayern Munich chủ tịch Rammenick. Đổi một bộ phẫn nộ khuôn mặt xuất hiện ở công chúng tầm nhìn bên trong. Đây là hoạt động bóng đá rút lui. Đây là đối với bóng đá văn hóa làm bẩn. Đây là sân cỏ xanh trên tối không có thể tha thứ tội ác. Người như vậy nên vĩnh viễn bị trục xuất ra sân bóng ở ngoài. Bởi vì bọn họ không xứng với bóng đá như vậy một hạng cao quý cùng bình dân vận động. Cũng không ai biết Rammenick trong miệng người như vậy là chỉ tham dự ẩu đả cổ động viên vẫn là cái kia cho thi đấu mang đến tai nạn người điên ly. Thế nhưng không nghi ngờ chút nào trải qua này chiến dịch. Người Đức đối với người điên ly trong ấn tượng e sợ ngoại trừ khủng bố. Không thể chiến thắng ở ngoài lại đến thêm vào hai cái từ. Vậy thì là tai nạn cùng căm hận. Ở trên sân bóng, người đàn ông này mang cho bọn họ thất bại. Ở sân bóng ở ngoài, hắn uy vọng đủ khiến một đám đang ở tha hương nơi đất khách quê người nước Anh fan bóng đá nhân làm. Đối thủ đối với hắn sỉ nhục mà đối mặt đến lần ký kẻ địch không chút do dự mà chơi lên tay áo ra. Tay đánh nhau, từ nay về sau. Mỗi một cái bước chân đạp ra, mỗi một cái bước tiến bước ra, chỉ cần có thân ảnh màu đen kia tồn tại địa phương, đều sẽ hiện ra xe tăng Đức sỉ nhục cùng tai nạn. Trừ phi lại một cái người Đức có thể ở trên sân bóng đánh bại hắn. Mà Rammenick không phải duy nhất một cái đối với người điên ly công khai biểu thị căm hận cùng căm ghét nước Đức giới bóng đá huyền thoại. Ngoại trừ vị này đã lão đá bất động bóng đá đại gia ở ngoài. Dortmund huấn luyện viên trưởng Jürgen Klopp cũng biểu thị hắn đối với người điên ly, liền từng tiêm một tôn kính có hay không? Ở UEFA, ban kỷ luật công bố cuối cùng điều tra kết luận trước. Trận này dư luận bão táp chậm rãi có càng lúc càng kịch liệt xu thế. Từ cục diện nhìn lên mất đi thi đấu thắng lợi người Đức tựa hồ là dưới đủ quyết tâm muốn ở đây ở. Ngoài đem thất bại cay đắng gia tăng với người điên ly trên người. Hiệu quả rõ ràng. Bởi vì rất nhiều lúc dân ý là dễ dàng nhất bị cưỡng gian một loại đồ vật. TV tiếp sóng cũng không thể nói cho hết thầy quan sát thi đấu trực tiếp cổ động viên hiện trường. Đến cùng phát sinh cái gì? Bởi vì bình thường vì thi đấu chất lượng đều sẽ bấm đi trên khán đài phát ra tiếng huyên náo âm. Vì lẽ đó trừ ngày đó ở Westfalen sân bóng hiện trường xem trận chiến 60.000 nhiều fan bóng đá ở ngoài. Những người khác căn bản không có nghe thấy cái kia vang vọng hoàn vũ, người điên ly đi chết đi. Chết đi chết, đại hợp sướng. Dư luận khuynh hướng đối với Lý Thống Phạm cùng Newcastle rất bất lợi. Sau một ngày, làm người Đức đã khí thế hùng hổ mà đem một chậu lại một chậu nước bẩn dội đến người điên ly cùng. Nước Anh bóng đá lưu manh trên người sau khi tự hồ là bởi vì không ngờ rằng vẫn lấy lý trí bình tĩnh hình tượng xưng hậu thế người Đức lần này. Gặp có vẻ điên cuồng như thế. Vì lẽ đó từ trước đến giờ lấy hành động cấp tốc không lọt chỗ nào nghe tên nước Anh truyền thông. Lúc này mới phản ứng lại đây triển khai phản kích. Fan bóng đá tranh tài sau khi kết thúc. Phóng viên thật các chuyên gia cán bút va chạm rốt cục bắt đầu. Mà trận này dư luận bão táp cũng trong nháy mắt tăng lên trên. Thăng cấp đến quốc cùng quốc chiến tranh độ cao. Thậm chí đến sau đó, vấn đề nghiêm trọng đến khiến người ta cười khổ không được mức độ người Đức bắt đầu quở trách nước. Anh bóng đá lưu manh ở thế giới bóng đá phát triển trong lịch sử phạm vào tội lỗi chồng chất thao. Thiên tội ác, mà người Anh thì lại bắt đầu đào móc người Đức ở hai lần thế chiến bên trong đối với nhân loại phát. Triển làm ra, không thể xóa nhòa khó quên cống hiến. Bóng đá khiến người ta điên cuồng. Dĩ nhiên điên cuồng như vậy. Ở trận này luận chiến bên trong, bị được chú ý người trong cuộc một trong người điên ly nhưng thái độ khác thường địa nói năng thận. Trọng, khước từ bất kỳ một nhà truyền thông phỏng vấn. Trong đó thậm chí bao gồm vẫn ở trận này mở rộng đến quốc tế phạm vi dư luận bão táp bên trong ví. Hắn phất cờ hò reo The Observer. Ngoặc kép chấm chấm. Vào lúc này, ta sẽ không đối với chuyện này phát biểu bất kỳ đánh giá. Ngày 23 tháng 10 phát sinh ở Westfalen sân bóng sự tình có 65.982 tên fan bóng đá tận mắt. Nhìn, UEFA ban kỷ luật đã tham gia điều tra. Rất nhanh toàn thế giới đều sẽ hiểu đến cùng là ai đang nói láo. Westfalen cuộc chiến. Thi đấu trong áo đoạn 20 phút, fan bóng đá bị thương. Sau trận đấu lần thứ hai phát sinh ngoài sân cổ động viên ẩu đả. Nước Đức giới bóng đá các huyền thoại rít gào. Nước Anh biện giải, truyền thông hỗn chiến. Nhất định bị bởi vì một hồi ẩu đả mà bị ghi vào châu Âu bóng đá lịch sử. Ngày 23 tháng 10, buổi tối hôm nay coi như thời gian tiếp tục trôi qua mấy cái thế kỷ. Đối với bất luận cái nào chân chính yêu thích bóng đá người tới nói là một đoạn không đáng ký ức. Không vui hồi ức, ở dồn dập hỗn loạn chuyên gia gọi thú chỉ trích, lên án, bóng đá danh ký môn các hiển thần thông trong thời gian đoạn. Lý Thống Phạm ngoại trừ đứng ở một bên cực kỳ bình tĩnh địa quan sát các truyền thông môi thương. Khẩu chiến ở ngoài, đại đa số tinh lực đều vùi đầu vào đối với Westfalen cuộc chiến bên trong Asavin biến mất cái kia. Hạt ghi bàn cùng đột nhiên xuất hiện hat-trick nghiên cứu bên trong. Ở ngày 23 tháng 10 lúc trước FM2009 hệ thống đẩy nghĩ bên trong. Thi đấu phút thứ 43 Asavin nhận được Fernando Gago giữa sân chọt khe đơn đao bóng phá cửa thành. Công, thế nhưng ở trên thực tế đây. Asavin lại đem hệ thống trung nguyên lẽ ra nên tồn tại ghi bàn đá bay. Mà hiệp 2, FM2009 hệ thống đẩy nghĩ bên trong Asavin bản hẳn là chỉ có tiến hai cái bóng. Chính là phút thứ 63 đơn đao đẩy bắn cùng phút thứ 78 Asavin xác thực ở phía sau gật đầu bóng. Oanh môn đá vào một quả. Thế nhưng, phút thứ 87 Azer nhưng ở liên tiếp nước chảy mây trôi đi bộ nhàn nhã như thế sau khi đột phá. Sút gôn đánh vào một hạt nhưng căn bản không tồn tại với FM2009 hệ thống trước đó đẩy nghĩ bên. Trong ghi bàn, tất cả đều tiết lộ quỷ dị. Lý Thống Phạm ở sau trận đấu đem FM2009 hệ thống trong ngoài từ trên xuống dưới phiên mười mấy lần. Không có tìm được nguyên nhân. Cái kia biến mất ghi bàn như là một cái sắc bén bụi gai đâm. Thật sâu đâm tới lão Lý trong lòng. Ai biết tình hình như vậy lần tiếp theo phát sinh sẽ ở cái gì đòi mạng thời khắc mấu chốt. Ngày 25 tháng 10, UEFA ban kỷ luật rốt cục công bố đối với 23 ngày Westfalen cuộc chiến bên trong ẩu đả sự kiện xử. phạt quyết định Dortmund ở UEFA Cup bên trong cấm chỉ fan bóng đá ra trận quan sát thi đấu số lần 5 trận, phạt tiền 100.000 euro. Mà Newcastle thì lại cấm chỉ fan bóng đá ra trận quan cuộc tranh tài một tràng, phạt tiền 10.000 euro. Cái này xử phạt quyết định để còn đang tiến hành chiến tranh hai nước truyền thông giới tất cả xôn xao. Dortmund chịu đến xử phạt hiện ra hầu như là Newcastle 5 lần. UEFA điều tra kết quả rõ ràng đem sai lầm một phương xác định là Dortmund. Điều này làm cho vẫn ở dư luận bão táp bên trong đóng vai chính nghĩa hóa thân, người Đức làm sao chịu nổi. Ngay ở Dortmund, toàn thể trên dưới ồn ào muốn tố cáo biểu thị không phục bước ngoặt. UEFA ban kỷ luật người phụ trách ở đưa ra đánh giá chứng cứ sau khi làm ra thái độ cứng rắn giải thích: chúng ta có lượng lớn chứng cứ cho thấy ẩu đả sự kiện phát sinh nguyên nhân trọng yếu nhất là Dortmund cổ động viên nhục mạ Newcastle chủ soái Lý Thống Phạm tiên sinh. Đối với bất kỳ một cuộc tranh tài, bất kỳ một nhánh đội bóng tới nói, nhục mạ đối thủ đều là một cái phi thường không đạo đức sự tình. Trong tay chúng ta có lượng lớn video có thể chứng minh điểm này. Ngoài ra theo chúng ta biết, động trước nhất tay cũng là Dortmund fan bóng đá. Cuối cùng, chúng ta kiến nghị những người ở bổn quốc fan bóng đá bên trong được hưởng to lớn danh vọng bóng đá. Các huyền thoại có thể ở lúc trước duy trì một cái bóng đá siêu sao nên có danh vọng cùng cử chỉ. Không muốn nói dối fan bóng đá làm ra một ít quá khích cử động. Tuy rằng vị này người phụ trách không có nói rõ, thế nhưng hầu như toàn châu Âu đều biết đây cơ hồ là ở chỉ mặt gọi tên địa trách cứ Bayern Munich. Chủ tịch Rummenigge tiên sinh, bởi vì chính là vị này ra ở lúc trước một trận 10, không ngôn luận trêu chọc Dortmund cùng cổ động viên nước Đức đối với người điên ly cừu hận. UEFA chính thức tỏ thái độ một chỗ. Nguyên bản lúc trước dư luận bão táp bên trong chiếm thượng phong, nước Đức truyền thông cùng nhau im tiếng, mà bị trách cứ vì là bóng đá lưu manh, nước Anh truyền thông thì lại thể hiện rồi đến lý không tha người một mặt, bắt đầu đứng ở đạo đức điểm cao nhất đuổi đánh tới cùng, tra hỏi người Đức bóng đá văn hóa. Rất nhanh, ở UEFA công bố bọn họ nắm giữ ngày đó thi đấu bên trong waiter pháp luận đại trong sân bóng 50.000. Nhiều tên cổ động viên nước Đức hô to, người điên ly đi chết đi chết đi chết. Cùng với một tên trên người mặc Dortmund đội phục cổ động viên trước tiên đem dưới mông ghế dựa tháo ra ném tới Newcastle fan bóng đá trong trận danh này hai đoạn video sau khi toàn bộ châu Âu đại lục trong nháy mắt đứng ở người điên ly cùng chim khách quân đoàn một mặt. Bayern chủ tịch Rummenigge ở to lớn truyền thông dưới áp lực không thể không đứng ra hướng về công chúng cùng fan bóng đá xin lỗi. Ta thừa nhận là một người trái tim mỗi một lần nhảy lên đều kể ra đối với đội tuyển quốc gia yêu quý 67 tuổi lão fan bóng đá, ta lại Euro sau khi thì có điểm tâm lý mất cân bằng. Ta nên vì đó trước lời nói của chính mình xin lỗi. Trên thực tế, chính ta cũng không nghĩ tới gặp tạo thành như thế nghiêm trọng kết quả. Mà vào lúc này, người điên ly phản kích đến rồi. Đừng tưởng rằng lão Lý trước ẩn nhẫn đúng là nằm ở đại cục cân nhắc hoặc là xem thường với cùng người Đức tranh luận. Người cháu này tính cách xưa nay đều là mặc kệ có lý không lý, chỉ cần người khác thối ta một cái ta đâm hắn 10 đao. Huống hồ lần này nín nhịn nam xác thực là bị người oan uổng. Đang tiếp thu The Observer phóng viên mít người siêu tầm bên trong, người điên ly mắng một cái thoải mái tràn trề. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.